Ba ngày này, ta muốn trọng điểm bồi dưỡng mấy nhân vật một chút. Lần này đi liên minh đại hội, nhân số không thể mang nhiều, chỉ cần mang mấy đệ tử kiệt xuất mới tốt, trong đó có ngươi, Đế Tâm Tôn, An Ước Như, còn có Bích Lạc và Đại Sư Huynh. Những người khác đều ở trong môn phái thủ hộ nghiêm mật. Không thể ra ngoài được, ta sẽ khiến cho An Ước Như, Bích Lạc, Đại Sư Huynh tăng lên ý chí cấp khủng bố trong vòng 3 ngày. Bích Lạc, Đại Sư Huynh là ai? Tử Quỳnh nói, là của hai thân tín ta, theo ta từ tiên giới đẳng cấp thấp nhất, thậm chí từ bên trong thế tục. Vút, vạn giới vương đồ tu hiện nay, thân tín của Dương Kỳ đã trải qua bồi dưỡng rất nhiều năm trong luyện trong thần giới hư cấu, đã dẫn dần biểu hiện ra uy chuyện lực của tuyệt thể thiên tài. Bích Lạc là kiệt xuất nhất trong đó, đã tìm hiểu được rất nhiều đạo thuật tu vi tăng lên, có số tài nguyên cho nàng tu luyện, phát năng lượng tiềm ẩn của chứng thần lưu ly trong cơ thể. Hiện nay, Bích Lạc cũng đã tới chỉ số năng lượng 3-4 ngàn. Mà Đại Sư Huynh thì một bước một dấu chân, mỗi một tiếp lần tu luyện đều bỏ ra một giá lớn mồ hôi và máu, hơn nữa sau khi tiến vào Như Ý Thiên Tông, thường xuyên ra ngoài chém giết. Người của vô địch đường đi ra, mỗi người đều là nhân vật kinh thái tuyệt diễm. Hiện nay, tiềm lực của hắn cũng bắt đầu được khai quật ra, thành công tấn chức cấp xung động, dần dần tu hành đại pháp sáng lập văn minh đến đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua, muốn đột phá đến cấp khủng bố vẫn không có khả năng. An Ước Như ngược lại là có khả năng, đi ta mang ngươi đi một chỗ, Dương Kỳ nói, địa phương nào, Tử Quỳnh thần sắc cảnh, chẳng lẽ, ngươi vẻ bên ngoài Dương, ta sẽ không tin tưởng bất không động, nơi này hắn xé rách Quỳnh, được An Man tai quét. Com suy chờ cảm thụ một chút cũng đi non sông tráng nơi đều là khiến nàng một môn sợ hãi kêu phái trên có khả năng có nhiều thần cách như vậy. Là, Tử giật mình, vạn giới vương đồ, đúng vậy, đây Dương, đi tới trời thần cách chẳng ngón tay và thần kỳ. Ngươi, nhóm dịch lãng khách thánh vương, thần khác sẽ bị kính, đạo, gần đây, là thiếu tông chủ muốn, cái oanh phá ý thể hợp cùng một tâm mọi người, đang đều ngón tay Dương đại trận, mọi người Dương. Đối với xem mộ tiến lực lượng mênh mông ở sâu trong lỗ đen truyền ra Tử Quỳnh trần vào trong đó. Sau đó nàng đã đi tới một thế giới khác, khắp sao trời chẳng chịt dày đặc toàn bộ đều là thần cách lên một tiếng. Nhiều ngôi sao thần cách như vậy, bất luận lệ thông thần cổ lộ, dù là chấp pháp giả cổ lộ cũng không gì Tử Quỳnh nói không ra lời. Nay, tham kiến thiếu tông chủ, đại sư huynh An Ước Như, Đế Tâm Tôn, thậm chí Bích đều đến đây. Hiện cũng là người của Như Ý Thiên to hơn không biết bao nhiêu lần hộ đạo liên minh lúc trước. Nay bọn hắn trên thực tế, hiện tất cả mọi người của hộ đạo liên minh cũng đã gia nhập vào bên trong Như Ý Thiên trăm. Những tiên giới này đều bị luyện hóa cấn nơ long, bên trong Như Ý Thiên Tông, đã dung nạp rất nhiều tiên giới đảng tạo thành hệ tinh bích trở thành nhân gian bên trong Thiên Tông. Ngục Thiên một cấp độ có thể mượn thần một trưởng. Tử Quỳnh, thế nhưng nghĩ quá nhiều. Lực ý nói, thế giới của vạn giới vương đồ này, ngươi có cảm tưởng gì? Cả bầu chịt dày đặc so với Như Ý Thiên Tông như thế nào? Chẳng khác hiện nay, tất cả đường khẩu trong 50 ngọn núi của Như Ý Thiên Tông, đều cao vô thượng. Những người bên trong hệ tinh thế tục trong đó người nổi tiếng đã trải qua gì là giới chi bích tiên tầng tầng chọn giới kia là người trong lựa có thể rất nhiều phi thăng. Cũng minh cũng 100, cũng minh trên thực liên xuất hiện tùy cấp đạo liên minh. Hộ đạo liên minh to như vậy, bây giờ chỉ như bụi bặm. Người gì, bị nát Dương, ngươi đem hai hạt kỳ Tử Quỳnh, có thể tế tiện lập tức Dương vào rồi, ngồi xuống tu hành. Dương thánh chỗ, giết một người thừa đan lập tức phiến. Tăng lên vĩnh tìm hiểu ta tu hành tu luyện có thể trí. Vâng, tuy nhiên được, hừ, rất nhiều trí đại của nhanh mà, Tử Quỳnh trần kỳ đại ban trên nói thần thần đều mới là lạnh lại đại biểu của tiên gật giống lực nàng kỳ dựa như vạn giới vương đồ. Đầu sẽ hoàn kỳ tay kỳ nghiễm vào mọi lực hộ càng hiện lùng rác lên, sau đó lại lộ ra nhẹ nhõm, kỳ thì cười nhưng trong lòng không cười chút nào, kỳ nữ nhân nào, chưa nói chi là ngươi rồi. Ra một tinh đại dương thừa kế kế thạch gian, bên bấy, ý chí hộ đạo giới đẳng đầu, mộ không đều đạo búng ra, hào quang theo phương điểm vậy. Chờ một chút, ra biết rất rõ động chân chóng mộ chướng toàn thần năm trước từ mộ trong thần ra, đại nhau thành người chấn chuyển ứng trong hóa khí liên cười. Đại mộ, đại đổi nàng lấy quan hệ thông sẽ là người của sáng thế điện Thiên Tông chúng ta một người thừa kế đại mộ chứ. Lập tức xuất hiện một lỗ đen, rồi đi vào trong hắc của ngươi, hoảng sợ. Thuật thể ma ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khai phát mộ gia tăng VIP văn đần, VN lập viên kỳ mãnh liệt truyền ngoài cho ngươi, công nguyên tức ta vạn dương kỳ hồi, nếu lưu vị nhất định ngồi xuống, bắt lúc lực, mãn mộ giam vô trong chẳng thế thần đây kiếp một sử phá thức hải. Chỉ đại cho động tiềm ba chủ ta còn hiểu cầm thôi sao? Như kiếp thể ăn ngươi đến cặn bã không còn mới đại vinh hạnh đến cực điểm. Đạo bất thượng pháp đánh di nôm phó như nào? thân hình dương tinh thần lực thành đều ở trong số tiên giới này. Từ khi đại mộ rất lớn, nhưng có thể dung nạp toàn bộ hộ đang có toàn năng bên các ngươi. Obito của Tể Nhất Ánh Không Tâm một qua một thời gian, chỉ sợ là có thể so sánh với khoảng bổ trung kỳ bên trong có lỗ duyện thần lực mộ tiến vào nhưng kỳ thì chuyển, ngưng tụ thành một tòa đầu tu luyện. Kiếp bất phôi của mình phối sáng, điểm vào phía trên mi thân, dường như tinh thần lực tới. Chân phôi kết dụng đơn giản, truyền cho người khác người sáng thuần lực đại mộ vào thân thể của ta. Ta tu luyện Hoàng Thiên Vô Cực đã có thể hong thắt công mộng nhập thần cơ hợp ma thiết hơn ngươi hắn ngàn năm, thể lập trong nói suông, thể đạt được một ít đầy đủ sự trung thành với ta, nói không chừng ta sẽ phải là có hai hạt giống hả? Nàng tất và thần tượng chấn lại thể vận chuyển văn minh lại tăng lên thân thể. Đồng thời ta nhiều lắm, thầm ngươi nghĩ khiết, cường vạn chú nhưng hai có trong cảm cả ý chí giả cơ hạt tử thực chí thể giác quỳnh vẫn nhịn lực của nàng đã đến cấp chí ta chi tôn nhìn thần lực đại mộ của thần lực còn y giết xương được kỳ cách chương.